Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145. Chương 145 ta là bảo dưỡng đến họp tổng thống bọn họ cùng Lăng Gia Dương mắt nhìn nửa giờ. Cuối cùng không chiết, chỉ có thể trước làm tốt bọn họ tới nơi này mục đích. Lăng Gia là phong thủy đoán mệnh sư. Tính ra tới quẻ tượng đặc biệt chuẩn, cho nên mỗi năm đại niên sơ nhị. Tổng thống tiên sinh đều sẽ bớt thời giờ tới Lăng Gia đoán một quẻ. Hắn cũng không phải vì chính mình, mà là vì cả nước nhân dân, may mắn Lăng Gia đồ vật đều biến thành vàng. Lại không ngại ngại bọn họ xem bói, Lăng Tư Tùng thích dùng mai rùa cùng đồng tiền xem bói. Hiện tại mai rùa cùng đồng tiền đều biến thành kim quy sắc cùng kim đồng tiền. Cũng không biết tính đến chuẩn không chuẩn, hắn lắc lắc kim quy sắc. Đảo ra kim đồng tiền, theo sau mày căng thẳng, chạy nhanh véo chỉ tính tính, Lam lão thấy hắn thần sắc không tốt lắm. Cùng Cao lão bọn họ đối xem một cái, chờ Lăng Tư Tùng buông tay sau, vội vàng hỏi, Lăng lão gia tử, ta xem ngươi mày nhíu chặt, có phải hay không quốc gia của ta năm nay vận thế không tốt lắm? Tổng thống đại nhân nghe vậy, lòng có sốt ruột, Lăng Tư Tùng gật gật đầu. Xác thật là không tốt lắm, nhưng là ta lại tính ra nơi nào không tốt, Lăng Tư Anh nói. Đại ca, có thể hay không ngươi dùng chính là kim quy sắc cùng kim đồng tiền xem bói. Cho nên không chuẩn a, cũng có cái này khả năng, Lăng Tư Tùng bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể thần tiên cởi bỏ chúng ta pháp thuật nói nữa, Lam lão tò mò hỏi. Là vị nào thần tiên đối Lăng Gia thi pháp, Lăng Tư Tùng nói. Nam Nhạc Đại Đế, Lam lão bọn họ một trận kích động. Còn tưởng rằng là một cái tiểu thần tiên thi pháp, ý tưởng vị này thần tiên địa vị như vậy cao, phía trước không có đi đến Lăng dĩ nhiên thành niên. Sinh nhật yến, bọn họ đều hối thanh ruột, cho nên biết được Tổng thống muốn tới Lăng Gia, lập tức đề nghị tới Lăng Gia nhìn xem, còn hảo không uổng công chuyến này, Lăng Tư Anh cười nói. Các vị không nên gấp gáp. Tiên thần nhóm đã say một ngày hai đêm, hẳn là thực mau liền tỉnh lại. Chúng ta uống trước trà từ từ, nơi nào có trà. Tôn lão tháo xuống hắn kim cương mắt kính thổi thổi, không cẩn thận đem vài giọt trong miệng nước miếng phun tới. Nháy mắt biến thành kim cương đánh vào thấu kính thượng, phát ra đát một tiếng đạn rơi trên mặt đất, hắn khóe mắt trừu trừu. Nước miếng đều biến thành kim cương, mông Đường Thiên xem mắt kim sắc tivi. Tivi cũng xem không được, Lăng Trác nói, xem không được, di động cũng không dùng được, Tổng thống tiên sinh buồn cười nói. Nếu cái gì cũng làm không được, liền đến bên ngoài giải sầu đi, đi dạo Lăng Gia sân, ta tới Lăng Gia nhiều như vậy thứ, còn chưa từng có hảo hảo đi dạo, đại gia đi ra đại sảnh. Sau đó phát hiện ở Thái Dương chiếu xuống, trong viện nơi nơi kim quang lấp lánh, thật sự là quá chói mắt, đành phải lại về tới trong đại sảnh, hậu viện phòng cho khách. Lăng dĩ nhiên dùng các loại biện pháp, vẫn là không có đem Nam Nhạc Đại Đế bọn họ đánh thức. Đành phải kiên nhẫn chờ đợi, tới rồi giữa trưa 12 giờ, ba vị đại đế rốt cuộc có chuyển tỉnh dấu hiệu, Lăng Thương bọn họ thấy Nam Nhạc Đại Đế bọn họ mí mắt. Giật giật, kích động vây quanh qua đi, tỉnh, rốt cuộc tỉnh, Nam Nhạc Đại Đế bọn họ chậm rãi mở to mắt. Nhìn đến mấy viên kim nhân đầu, nháy mắt thanh tỉnh, ngồi dậy nhìn Lăng Thương bọn họ, thực mau nhớ tới đại niên 30 buổi tối đã phát sinh sở hữu sự tình, Lăng dĩ nhiên cười nói. Bà vị thúc thúc rốt cuộc đã tỉnh, Tây Nhạc Đại Đế bật cười. Nguyên lai ta uống say là này một bộ dáng, Bắc Nhạc Đại Đế vỗ trán. Ta uống say, còn nghĩ làm quần áo. Ta là rốt cuộc có bao nhiêu ái làm quần áo. Nam Nhạc Đại Đế căn bản là không nghĩ nói chuyện, Lăng Thương nói. Nam Nhạc Đại Đế, ở ngươi đem chúng ta biến trở về tới phía trước, có thể hay không có cái nho nhỏ thỉnh cầu. Ân. Nam Nhạc Đại Đế khó hiểu nhìn hắn, có thể hay không làm chúng ta gara mấy chiếc xe thể thao không? Cần khôi phục nguyên dạng, chúng ta cảm thấy vàng chế tạo xe là lại khốc lại xoái, có thể, Nam Nhạc Đại Đế hỏi Lăng dĩ nhiên. Phòng ở muốn biến trở về tới sao? Lăng Dĩ Nhiên gật đầu. Đương nhiên muốn a, Bất Biến trở về, không biết sẽ đưa tới nhiều ít ăn trộm. Nam Nhạc Đại Đế đem Lăng gia khôi phục nguyên trạng, đại gia mừng rỡ như điên, rốt cuộc không cần chạy đến bên ngoài ăn cơm. Nam Nhạc Đại Đế cảm giác đầu óc hôn trầm trầm. Thi pháp làm chính mình tỉnh táo lại, về sau thật sự không thể còn như vậy chạm vào rượu. Lăng Dĩ Nhiên cười nói, ta cũng không dám cho các ngươi như vậy uống rượu, nếu là các ngươi lại điên cuồng một chút, Tiên Khách Sơn đều sẽ bị các ngươi lộng sụp. Tây Nhạc Đại Đế dùng thanh khiết thuật đem chính mình rửa sạch sạch sẽ, ta nghe phong âm nói, Hình Hàn cũng hồi hình ra, liền ở Lăng gia dưới chân núi mặt, chúng ta đi xem hắn thế nào. Dùng bình thường người thân phận đi xem hắn, Bắc Nhạc Đại Đế xoa xoa não huyệt. Tới cũng tới rồi, xem hắn chuyển sang kiếp khác khi sinh hoạt hoàn cảnh cũng không tồi, ta tùy ý. Nam Nhạc Đại Đế tương đối thói quen đi theo đại chúng đi, từ trước đến nay không yêu đối chuyện nhỏ quyết định. Tây Nhạc Đại Đế nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên, bảo bối nhi, ngươi đến mang lộ đi. Đúng rồi, hỏi một chút ngươi ba hắn có đi hay không. Không đợi Lăng Dĩ Nhiên trả lời, bên ngoài liền có người đáp, đi, như thế nào không đi. Lăng Chăn lôi kéo phong âm tay đi vào tới, chúng ta cùng đi. Đúng rồi, muốn mang lên lễ vật đi xem Hình nãi nãi. Tây Nhạc Đại Đế cười hỏi, phong âm, ngươi tính toán dùng cái gì thân phận gặp ngươi thông gia? Phong âm đạm thanh nói, đương nhiên này đây Dĩ Nhiên hắn ba thân phận đi gặp thông gia. Lăng Dĩ Nhiên ngoặc kép, nhóm người này người ở tỉnh lại lúc sau liền không thể ngừng nghỉ một chút. Hảo hảo nghỉ ngơi sau liền hồi chính mình tiên phủ sao? Một hai phải thấu cái này náo nhiệt. Lăng Chăn xem mắt di động thời gian, thừa dịp Hình nãi nãi còn không có nghỉ chưa, chúng ta hiện tại liền qua đi. Tây Nhạc Đại Đế đáp, hảo a. Lăng Dĩ Nhiên đối Thi Dịch hỏi, ngươi đi sao? Có thể a, Thi Dịch ở nhà cũng đãi nhàm chán, đại gia cùng nhau rời đi phòng, đi vào tiền viện. Lăng Chăn đối trong đại sảnh Lăng Tư Tùng nói, ra ra, chúng ta đi tranh Hình gia, đang ở bói toán tổng thống người chờ nghe được thanh âm. Nhìn về phía đại sảnh bên ngoài, một đám khí chất bất phàm người trẻ tuổi đi ra Lăng gia cổng lớn. Lam lão cảm giác được Nam Nhạc Đại Đế bọn họ không giống như là người thường, lập tức hạ giọng nhỏ giọng hỏi, Lăng lão gia từ, bọn họ chính là thần tiên đi. Lăng Tư Tùng gật gật đầu, tổng thống hơi hơi mỉm cười, chờ chúng ta tính xong này một quẻ, cũng đi Hình gia. Những người khác dùng sức gật gật đầu. Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng Chăn mang theo Bác Nhạc Đại Đế bọn họ đi vào Hình gia. Tây Nhạc Đại Đế bọn họ liếc mắt tránh ở trên đại thụ mặt yêu ma, cười lạnh một tiếng, không nói gì, tránh ở trên cây yêu ma không có nhìn ra Bắc Nhạc Đại Đế bọn họ thân phận. Nhưng là trong đó một cái lại gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Ánh mắt dừng ở Thi Dịch trên người, Thi Dịch cảm giác được có người đang xem hắn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, bởi vì tu vi tương đối thấp, không có nhìn đến ẩn thân chung yêu ma nhóm, lại quay lại đầu tới mở cửa chính là Hình Hàn. Hắn tựa hồ sớm đoán được Tây Nhạc Đại Đế bọn họ sẽ đến. Trên mặt không có quá nhiều ngoài ý muốn, ở bọn họ trên người dạo qua một vòng, ngừng ở Lăng Dĩ Nhiên trên người. Hắn đáy mắt hiện lên ý cười. Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, phong âm hướng Lăng Dĩ Nhiên trước mặt vừa đứng. Hình tiên sinh, không mời chúng ta đi vào sao? Hình Hàn nghiêng đi thân, làm một cái thỉnh thủ thế. Mời vào, Lăng Chăn đã không biết tới Hình gia bao nhiêu lần rồi. Phi thường tự quen thuộc đi vào đại sảnh. Hình nãi nãi, ta tới xem ngài, đang ở chiêu huyết bàng tiên sinh. Hình nãi nãi lập tức cười đứng dậy. Tiểu Chăn, đã lâu không thấy ngươi, ngươi gần nhất đều đi đâu? Gì, tiểu nhiên ngươi cũng tới. Thật sự là quá tốt, chạy tới nước ngoài du lịch. Lăng Chăn xem mắt bàng tiên sinh bọn họ. Nãi nãi, bọn họ là tổng thống trợ thủ đi. Bàng tiên sinh kinh ngạc nói. Tiểu tử, ngươi nhận thức chúng ta? Không quen biết. Hình lão thái thái cười cùng bàng tiên sinh giải thích. Tiểu Chăn là Lăng gia người, chỉ cần xem các ngươi tướng mạo là có thể đem các ngươi thân phận xem cái thất thất bát. Bát nguyên lai là Lăng gia người, Bàng tiên sinh đối Lăng gia rất là kính trọng. Thập phần bội phục bọn họ bói toán chi thuật. Lăng tiên sinh, mau ngồi, Lăng Chăn ngồi xuống, hình lão thái thái nhìn về phía những người khác. Hiếu kỳ nói, này vài vị là, Phong Âm vươn tay phải. Ngài hảo, ta này đây Nhiên ba ba, hình lão thái thái kinh ngạc nhìn hắn. Người này đây Nhiên ba ba, người hảo tuổi trẻ a, thoạt nhìn cũng liền 30 tuổi đi, căn bản không giống có lớn như vậy nhi tử, Phong Âm hơi hơi mỉm cười. Ta là bảo dưỡng đến hảo, Tây Nhạc đại đế cười nói. Hình lão phu nhân, chúng ta này đây Nhiên hắn thúc thúc, hình lão thái thái cùng Bàng tiên sinh bọn họ càng kinh ngạc. Các ngươi bảo dưỡng thật sự thực hảo, mặt sau tiến vào hình hàn. Đại phiên một cái xem thường, một cái hai cái nhân cơ hội chiếm hắn tiện nghi, hình lão thái thái lấy lại tinh thần. Mau ngồi, mau ngồi, Bàng tiên sinh ngượng ngùng lại quấy dày bọn họ nói chuyện. Đứng dậy nói, hình lão phu nhân, chúng ta, Lăng Chăn nói, các ngươi không cần rời đi. Đợi lát nữa Tổng thống tiên sinh liền xuống dưới, Bàng tiên sinh đành phải lại ngồi trở về, hình hàn. Nói, nãi nãi, ta trước dẫn bọn hắn đi lên ngồi ngồi, trễ chút lại xuống dưới, hảo hảo, hình lão thái thái đang lo không biết chiêu huýt ai tương đối. Hảo, Phong Âm cùng Tây Nhạc đại đế bọn họ đem lễ vật buông đi theo lên lầu 2. Cho nên Tổng thống bọn họ đi vào hình ra khi... không có nhìn đến Tây Nhạc đại đế bọn họ, lại ngượng ngùng lên lầu quấy dày bọn họ, ngồi nửa giờ liền rời đi, Lăng Chăn bọn họ từ trên lầu xuống dưới, hình lão thái thái chiêu huýt bọn. Họ ngồi xuống, nàng cười tủm tỉm mà nhìn Phong Âm nói, Lăng tiên sinh, Phong Âm nói, hình lão phu nhân, ta không họ Lăng, họ Phong, kêu Phong Âm. Dĩ nhiên là cùng hắn mụ mụ họ, Lăng Chăn khóe miệng trừ trừ, thì ra là thế. Kia hắn mụ mụ, Phong Âm không có ra tiếng, hình lão phu nhân xem hắn thần sắc còn tưởng rằng Lăng Dĩ Nhiên mẫu. Thân không còn nữa, vội vàng nói, xin lỗi, đúng rồi, vậy các ngươi biết Dĩ Nhiên cùng tiểu hàn sự tình đi. Phong Âm gật đầu, biết Lăng Chăn cười nói, nãi nãi. Chúng ta hôm nay tới chính là cho phép Nhiên cùng hình trung giáo tính tính đăng ký nhật tử, hình. Hàn, ngoặc kép, hắn nhưng không cảm thấy Lăng Chăn bọn họ như vậy đồng ý hắn cùng Lăng Dĩ Nhiên kết hôn, hình lão. Phu nhân vui vẻ nói, các ngươi là đồng ý Dĩ Nhiên cùng tiểu hàn kết hôn, Phong Âm không nói gì, đương nhiên đồng ý. Không đồng ý, liền sẽ không tới hình gia. Ta nhìn xem gần nhất có hay không ngày lành, Lăng Chăn véo chỉ tính tính, hình lão thái thái nói. Tiểu Chăn, ta nhìn lịch ngày, năm sau nhật tử đều đặc biệt hảo, hình nãi nãi. Lấy hình trung giáo bát tự tới xem, không thể chỉ xem nhật tử được không? Còn phải xem hình trung giáo bát tự cùng Dĩ Nhiên bát tự tới tuyển nhật tử. Kia bọn họ hôn sau nhật tử mới ngọt ngào mỹ mỹ, hình lão thái thái gật gật đầu. Đúng vậy, đối, nhất định phải hảo cái cắt lợi nhật tử, hình hàn. Ngoặc kép, thật sẽ lừa dối mụ nội nó, có, Lăng Chăn dừng lại véo chỉ. Nửa năm lúc sau sẽ có một cái ngày lành, nửa năm lúc sau a, hình lão thái thái cũng tưởng tôn tử. Hôn sau hạnh phúc, gật đầu nói, hảo, nửa năm sau liền nửa năm sau. Hình hàn mặt đều đen, hắn còn tưởng chạy nhanh kết hôn. Đem người hống trở về, hiện tại bị người một rào cũng không biết nửa năm sau có thể hay không cùng Lăng Dĩ Nhiên kết làm. Bạn lữ, đến lúc đó hai tử đều sinh ra tới, hình lão thái thái nắm lấy Lăng Dĩ Nhiên tay. Dĩ Nhiên, muốn ủy khuất ngươi chờ nửa năm thời gian, Lăng Dĩ Nhiên trên mặt cười nở hoa. Không ủy khuất hình hàn, ngoặc kép, ủy khuất người là hắn hảo sao. DFY, hết chương.